Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 152, chương 152, khủng bố tấm màn đen. Chỉ một lát sau về sau, mọi người đã đi tới cái kia một mảnh tấm màn đen trước mặt. Kỳ thật cách xa nhau còn có trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng nhìn xem đã bị thôn phệ cơ hồ chỉ còn lại cạnh góc nguy nga dãy núi. Mọi người đã không còn dám dựa vào là càng gần. Huyết giới cười nói, ta thử trước một chút. Chỉ thấy hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Trong tay ước lượng, sau đó bỗng nhiên vận lực. Quán chú trong tay, hô, một chút đem tảng đá hướng phía cái kia tấm màn đen phương hướng ném ra ngoài. Tảng đá lập tức như là một viên như đạn pháo bay ra. Hắn không hổ là thành danh nhiều năm cấp C siêu năng giả. Một thân thực lực vậy rất là khủng bố. Hồ đã thấy hòn đá kia xẹt qua tấm màn đen. Sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Không có mảy may vết tích. Cái gì? Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Tảng đá kia bên trong ẩn chứa huyết giới hòa thượng linh giác chi lực. E sợ một ngọn núi đều có thể sinh sinh đập ra một đầu cái hố đến. Thế mà vô thanh vô tức biến mất tại tấm màn đen về sau. Tần Thừa biến sắc, ta thử lại lần nữa. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn một chương. Từ trong tay bay ra một con quả. A, nha, liên tiếp tiếng kêu bên trong. Hóa thành một đạo hắc tuyến. Tại Tần Thừa linh giác ép buộc phía dưới. Hướng về kia tấm màn đen bay đi. Kết quả cũng không có ngoài ý muốn. Quả đã chui vào đến tấm màn đen về sau. Lập tức cũng liền đã mất đi tất cả âm thanh. Đám người hoảng sợ nhìn về phía Tần Thừa. Tần Thừa chậm rãi lắc đầu. Ta đã không cảm ứng được. Đây là hắn trưởng khống ngự thú. Lại vô thanh vô tức bị đen màn thôn phệ. Cái này tấm màn đen về sau. Đến cùng là cái gì khủng bố địa phương? Hoặc là kinh khủng đồ vật? Xích thủ bệnh hổ thản nhiên nói. Ta lại đến thử một chút. Chỉ thấy hắn ho khan vài tiếng. Vận một hơi. Há miệng. A, chỉ một thoáng. Chỉ thấy một đạo xích hồng từ trong miệng hắn sâu ra. Thẳng đến cái kia một đạo tấm màn đen. Một nửa chui vào trong đó. Nhưng mà, đã thấy cái kia xích hồng. Một nửa tại tấm màn đen bên này, có thể thấy rõ ràng, kinh lực giả dích không dứt, mà đổi thành một nửa, lại sâu vào đến tấm màn đen bên kia, cũng là hư không tiêu thất, không có mảy may vết tích, tê, đám người lạnh tê, dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn xích thủ bệnh hổ công lực thâm hậu, mà là chấn kinh cái kia tấm màn đen quỷ dị, đúng như cùng sinh sinh cắt ra. Đám người vội vàng từ tấm màn đen phụ cận lui về. Trở lại xa một chút địa phương. Lúc này mới thoáng an tâm. Như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì? Đám người lại là bên nào cũng cho là mình phải. Khó mà kết luận. Thiệu Dương thấy mọi người tranh chấp. Mở miệng nói. Chư vị, các người ai có năng lực khoảng cách dài Nazi sao? Liền giống với Khương Tử Nha hoặc là Lôi Chấn Tử như thế. Đám người không mở miệng. Lý Chiêm cười nói. Đương nhiên không có. Cái kia thế nhưng là cấp A đều chưa hẳn có thể có năng lực. Thiệu Dương lắc đầu nói ra. Cái kia chư vị những thứ này thảo luận cũng không có gì ý tứ. Theo ta phỏng đoán. E sợ không có cách nào có thể không kinh động quan nội thủ thành binh mã điều kiện tiên quyết. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua cửa ải. Nếu không, trong thế giới phong thần, Hoàng Phi Hổ, Văn Vương bọn hắn, vì sao đều muốn xông qua năm cửa? Đám người sững sờ, bất quá, hơi chút suy tư, mọi người đã ý thức được. Thiệu Dương nói có lý, khẳng định là mảnh vỡ thời gian có hạn chế. Tham khảo, kịch bản. Như thật có cái gì vắng vẻ đường nhỏ hoặc là thủ đoạn khác. Có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua. Cái kia vì sao Chu Văn Vương, Hoàng Phi Hổ bọn hắn không cần. Lại nhìn cái kia tấm màn đen, đang không ngừng tiến tới gần. Cho nên, đám người vậy chỉ còn lại đứng đội đến Tây Kỳ bên kia. Cùng chiều ca bên kia hai loại lựa chọn. Cứ như vậy, nên lựa chọn như thế nào từ không cần phải nói đầu nhập vào Tây Kỳ. Về phần nguyên nhân vậy rất đơn giản. Tây Kỳ, Chu Triều, dù sao cũng là bên này chiếm, đại thế. Đứng đội bên này tự nhiên lại càng dễ chiến thắng. Nếu là lúc khác, những người này làm việc xưa nay không kiêng nể gì cả. Tự nhiên rất có thể cố ý lựa chọn mặt đối lập. Tốt tranh thủ càng thật tốt hơn chỗ. Nhưng bây giờ, mảnh vỡ thời gian nhiều cái này rất nhiều quỷ dị chỗ. Lý do an toàn, tự nhiên vẫn là án lấy chính thống phương thức đến càng tốt hơn một chút. Cho nên đám người cuối cùng đạt thành nhất trí. Đương nhiên, muốn đầu nhập vào đến Tây Kỳ bên kia, cũng không phải một câu đơn giản lời nói là được. Hiện tại dù sao cũng là tại Thương Trụ Vương địa bàn bên trên. Vẫn là phải biết rõ ràng lúc này kịch bản là cái gì. Cái này cũng đơn giản. Đám người rất nhanh liền phân phối xong. Lần nữa an bài một số người tiến đến Lâm Đồng Quan tìm hiểu tin tức. Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng mọi người đều là cấp D, thậm chí cấp C siêu năng giả. Đối kháng chính diện tự nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng lén lút bảo mệnh vẫn là dư sức có thừa. Kỳ thật nói đến, muốn nói thích hợp nhất nhiệm vụ này, tự nhiên là có cải biến bộ dáng năng lực Lý Chiêm cùng Thiệu Dương thích hợp nhất. Nhưng rất ăn ý, mọi người đẩy tiến nhân tuyển lúc, đều đem hai người bỏ qua. Thiệu Dương có tự mình hiểu lấy, đám người chắc chắn sẽ không để hắn thoát ly tầm mắt. Cho nên cũng liền lạnh nhạt đối lập, căn bản không có mở miệng làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Rất nhanh, phân ra nhân thủ hướng Lâm Đồng Quan kín đáo đi tới. Cái này cần thời gian liền sẽ lâu hơn một chút. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong. 67 giờ 30 phút 29 giây. Con số còn tại không ngừng mà giảm bớt bên trong. Bất quá, vậy còn có đầy đủ thời gian. Bọn hắn tiến đến thời gian là cái này một mảnh vỡ thời gian buổi chiều. Cho nên đến lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Mặc dù tất cả mọi người là siêu năng giả, dù cho không ngủ không nghỉ vậy không có gì, nhưng mọi người cũng không biết còn muốn đợi bao lâu. Tự nhiên là muốn đem trạng thái bảo trì đến tốt nhất. Cho nên vẫn lưu lại một số người phòng thủ bên ngoài. Những người khác bắt đầu chia khác nghỉ ngơi. Đám người cũng đều là kinh nghiệm phi thường phong phú siêu năng giả. Cho nên ở chỗ này thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng đã thi triển thủ đoạn, dựng lên từng cái giản dị lều vải, hoặc là cái khác pháp thuật, pháp bảo che đậy, đủ để nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đơn sơ trong doanh địa, dần dần có chút lỏng xuống. Chính là cái này thời điểm, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, bây giờ người nơi này tay giảm bớt, lại là chỉnh thể đề phòng thời khắc yếu đuối nhất. Đương nhiên cũng là hắn tìm cơ hội rời đi thời điểm. Xoát, Thiệu Dương lướt đi, phân, cho hắn cái này một tòa lều vải. Đã thấy hai cái siêu năng giả đang đứng ở nơi đó. Ngươi làm cái gì? Vừa thấy được Thiệu Dương đi ra, hai người lập tức quát. Này, thật sự là liền chút mà làm bộ đều không có. Chính mình thế nhưng là, phó minh chủ. Thiệu Dương ra vẻ nghiêm túc hướng hai người bọn họ gật gật đầu. Các người vất vả, nói xong, vén rèm xe lên liền muốn đi ra phía ngoài. Hai người kia sững sờ, đi theo chính là cười lạnh, thật đúng là đem mình làm phó minh chủ rồi. Lúc này liền có một người đưa tay ngăn lại hắn, cười nhạo nói, ngươi không thể rời khỏi. Thiệu Dương liếc nhìn hắn một cái. Rất nhanh liền cảm giác được mấy cỗ khí tức như có như không đem nơi này bao phủ. Tin tưởng chỉ cần có chút động tác, những khí tức này nhất định sẽ trước tiên bao trùm tới. Thật đúng là giọt nước không lọt. Thiệu Dương cười cười, lui trở về trong chướng bồng. Nghĩ chính diện trực tiếp xông ra đi e sợ không lớn dễ dàng. Những người này sẽ không cho hắn cơ hội. Như vậy Thiệu Dương trong mắt lướt qua một vòng buồn cười vẻ mặt. May mắn hắn đã từ lâu nghĩ kỹ đối sách. Thử trước một chút chiêu này. Mặc dù mạo hiểm chút, nhưng mảnh vỡ thời gian bên trong, nơi đó có không mạo hiểm. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong cũng là một cơ hội. Thiệu Dương giương một tay lên, lấy ra một viên ấn phù và cấm phù lục. Cũng chỉ cảm giác một cỗ lực lượng từ ấn phù bên trên lan tràn ra. Như là nước chảy đem Thiệu Dương bao trùm ở bên trong. Tiếp lấy hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Chỉnh miếng phù lục đã hoàn toàn vỡ vụn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.